Đệ nhất danh sách, chương 500, báo thù. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn phục kích vị trí là rất có chú ý, hắn nghiên cứu qua chợ đêm phụ cận địa hình. Xuất chợ đêm chỉ có 3 con đường. Nếu như đối phương là đi Chu Thị tập đoàn trên địa bàn số 73 hàng rào chấp hành nhiệm vụ, như vậy đối phương liền nhất định sẽ đi hắn phục kích con đường này. Đợi cho Triệu Hạo Trình đám người điều khiển cỗ xe từ trong chợ đêm xuất ra. Căn bản không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống. Một mai đánh lén viên đạn liền xuyên thấu xe Việt dã thủy tinh. Đem Triệu Hạo Trình đánh gục ở trên chỗ ngồi phía sau mặt. Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh Thủy Trung yên lặng nhìn xem. Nàng bỗng nhiên có phần nghi hoặc. Trước mặt thiếu niên này như thế nào dường như cái gì cũng sẽ bắn nhắm liên tục kích thương cũng như này sở trường. Một cái siêu phàm giả hội dùng đánh lén về sau có nhiều đáng sợ. Nàng là có thể tưởng tượng được. Cái khác súng bắn tỉa hiện tại cũng cẩn thận từng ly từng tí phòng bị siêu phàm giả cận chiến đánh lén. Kết quả trước mặt thiếu niên này căn bản không cần lo lắng việc này. Tầm thường siêu phàm giả đánh lén qua chỉ sợ phát hiện. Cận chiến hắn cũng đánh không lại. Hiện tại, một cái nổi danh A cấp sát thủ. Liền như vậy dứt khoát lưu loát chết rồi. Này Nhâm Tiểu Túc giết người thật sự là một chút cũng không dây dưa dài dòng. Nhâm Tiểu Túc thu súng ngắm xuống núi. Chu Nghênh tiếp theo ở phía sau thầm nói. Người đem bọn họ đồng đội giết đi. Bọn họ có thể khiến ngươi nhập đội đương đồng đội sao? Dù sao này Triệu Hạo Trình đều phải chết. Đi một bước nhìn một bước quá. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi từ từ nói. Theo hắn, nếu là lão có người ở sau lưng nhớ kỹ. Về sau nói không chừng còn muốn ở trên sự tình khác mặt mấy chuyện xấu. Vậy còn không bằng dứt khoát quyết đoán một chút cầm đối phương giết chết. Nhâm Tiểu Túc cũng đã sớm nói. Hắn căn bản liền không phải người tốt lành gì. Cũng không nguyện ý đương người tốt lành gì. Bất quá hắn hiếu kỳ. Chi đội ngũ này cũng rất kỳ quái biết rõ này Triệu Hạo Trình có vấn đề. Vì cái gì còn muốn kéo hắn đương đồng đội đâu này? Người bình thường cũng sẽ không muốn cho loại người này đương đồng đội nếu là ta. Tình nguyện đắc tội hắn cũng không nguyện ý cùng hắn đi một chỗ. Ai biết được, Chu Nghênh Tuyết cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc nói. Quảng cáo, đều hai người hạ sơn. Chu Nghênh Tuyết lại khôi phục thành một bức cao lạnh bộ dáng. Mang theo phụ tá của nàng Nhâm Tiểu Túc hướng đoàn xe phương hướng đi đến. Thời điểm này trong đội xe cái khác 4 người A cấp sát thủ đã đem Triệu Hạo Trình thi thể ném tới ven đường. Cầm lấy khăn lau chà lau cỗ xe bên trong đồ vật bên trong. Đồ vật bên trong thượng tung tóe đều là huyết. Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết không nghĩ tới chính là. Đối phương nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm. Lại vẫn vui vẻ nở nụ cười. Hoan nghênh các ngươi gia nhập. Chu Nghênh Tuyết nghi ngờ nói. Các ngươi dường như một chút cũng không ngại vừa mới đã chết đồng đội. Kia 1209 chủ phòng cười nói. Tự giới thiệu một chút. Ta là Ngô Đồng, này Triệu Hạo Trình lúc trước giết đồng đội trong, liền có bạn tốt của ta. Lần này bản thân chính là làm cục muốn giết hắn, vốn tưởng rằng tại hắn cảnh giác phía dưới hội tương đối khó khăn. Lại không nghĩ rằng ngươi dùng súng ngắm chấm dứt hắn. Nói đến đây, ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta bằng hữu báo thù. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cái này mới xem như giải thích được thông. Bằng không thì hắn thật sự khó có thể lý giải đối phương vì sao không đem Triệu Hạo Trình đá ra đội ngũ. Chung quy đây là tự do tổ đội hình thức A. Cũng an kinh tự cưỡng chế tính cầm Triệu Hạo Trình an bài cho bọn họ. Cho nên này Triệu Hạo Trình lúc trước sợ là cũng không nghĩ tới. Sẽ có người tới tìm hắn trả thù tại loại này người thế giới trong. Đại khái mỗi người đều là không có bằng hữu. Bởi vì hắn chính mình liền không có bằng hữu. Bất quá, Ngô Đồng đám người đây là đem Chu Nghênh Tuyết xem như vừa mới súng bắn tỉa. Chỉ nghe Ngô Đồng tán thán nói. Không nghĩ tới Chu Nghênh Tiết tiểu thư không chỉ là siêu phàm giả. Lại còn là súng bắn tỉa. Khó trách 61 hiệu hàng rào nhiệm vụ có thể toàn diệt hỏa chủng công ty Hoàng Hôn tiểu đội. Nhâm Tiểu Túc từ Chu Nghênh Tiết chỗ đó biết được. Nàng thoát đi thời điểm kỳ thật hỏa chủng công ty đã chiếm thượng phong. Không chỉ nàng bản thân bị trọng thương. Hơn nữa bọn họ 5 người tiểu tổ đã có người bị hỏa chủng công ty đánh chết. Thế nhưng, tất cả mọi người đang nói nhiệm vụ bọn họ hoàn thành vô cùng xinh đẹp. Hỏa chủng công ty toàn quân bị diệt. Nhất định là Chu Nghênh Tiết thoát đi 61 hiệu hàng rào. Lại phát sinh ra cái gì? Cùng ngày ban đêm, 61 hiệu hàng rào chiến đấu thời gian duy trì thật dài. Nhâm Tiểu Túc hoài nghi là Vương Thị tập đoàn đem hỏa chủng công ty toàn diệt. Mà lại đối ngoại tuyên bố là An Kinh tự gây nên. Lúc trước số 63 hàng rào kỳ thật cũng là như vậy. Cái kia Hương Thảo tại làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn phát hiện hỏa chủng công ty hướng Vương Thị binh sĩ phương hướng thoát đi thời điểm. Liền trực tiếp rút lui. Nhâm Tiểu Túc cảm giác. Cảm thấy có chút kỳ quái. Khó đạo Vương Thị tập đoàn mặt ngoài lùng bắt An Kinh tự. Nhưng sau lưng lại cùng An Kinh tự lẫn nhau vì trong ngoài. Này An Kinh tự làm sao lại như là Vương Thị tập đoàn ảnh tử đồng dạng. Hai bên sợ không phải có cái gì hợp tác rồi à, đương nhiên. Nếu là Nhâm Tiểu Túc biết Khánh Trần đối với Vương Thị tập đoàn cách nhìn. E rằng hội càng thêm ung dung điểm này. Chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vương Thị tập đoàn cùng An Kinh tự giữa có cái gì lợi ích điểm giống nhau sao? Việc này, e rằng Khánh Trần cũng nghĩ không thông. Ngô Đồng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Chu tiểu thư, vị này chính là, a, đây là của ta trợ lý. Quan sát viên của ta. Chấm, Chu Nghênh Tiết lãnh đạm nói. Nhâm Tiểu Túc dừng một chút. Thật sự là tượng mô tượng dạng. Copy coi như được sơ sơ. Từ trong ba lô móc ra một cái quan sát viên chuyên dụng kính viễn vọng. Loại này kính viễn vọng một lỗ có chuyên nghiệp tên khoa học gọi là xem cái bia kính. Bội suất cùng tầm mắt đều so với súng ngắm dùng kính nhắm cao nhiều. Dù cho tại đáng nhìn điều kiện tương đối ác liệt tình huống. Xem cái bia kính như cũ có thể rõ ràng trông thấy xa xa đầu đạn điểm rơi. Cũng chỉ đạo súng bắn tỉa chỉnh lý đều rời đi đường đạn. Quảng cáo, tình hình chung, chấp hành chém đầu nhiệm vụ súng bắn tỉa, cũng sẽ xứng có mang theo xem cái bia kính quan sát viên. Này xem cái bia kính, vẫn là lúc trước Dương Tiểu Cận kín đáo đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Nàng đoán chừng cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc hiện tại hội trở thành một người súng bắn tỉa. Ngô Đồng đám người thấy được Nhâm Tiểu Túc lại vẫn dẫn theo xem cái bia kính. Trong lòng nghĩ lấy này Chu Nghênh Tiết lại vẫn rất chuyên nghiệp. Nếu là quan sát viên, mọi người cũng liền không tốt nhiều lời cái gì. Chung quy trong đội ngũ có thể có cái súng bắn tỉa cũng là chuyện tốt. Chỉ bất quá bọn họ không biết là. Chu Nghênh Tiết hiện tại trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm bất an. Mượn Nhâm Tiểu Túc giả vờ uy phong. Về sau đều là muốn trả lại đó a, bất quá. Nàng còn rất hưởng thụ người khác hâm mộ ánh mắt của nàng nha. Một ngày thời gian, đoàn xe bởi vì Triệu Hạo Trình chuyện này ra ngoài ý muốn. Cho nên đi 150 lộ trình của cây em. Ngô Đồng tính tính một chút thời gian. Còn lại 2 ngày cũng đầy đủ bọn họ đến số 73 hàng rào phụ cận. Bọn họ kế hoạch tại số 73 hàng rào ngoại vi bỏ xe đi bộ. Sau đó từng người nghĩ biện pháp trà trộn vào hàng rào trong đi. Cuối cùng tại Long Dương đại đạo 191 hiệu dân Quiri tụ hợp. Này 191 hiệu Ngô Đồng mình tại số 73 hàng rào an toàn phòng. Ngoại trừ Chu Nghênh Tuyết. Cái khác 4 cái A cấp sát thủ kỳ thật đều là chủ làm Chu Thị hàng rào nhiệm vụ. Ngô Đồng đối với Chu Nghênh Tuyết nói đùa. Các ngươi sẽ không phải không có trà trộn vào hàng rào biện pháp A, Chu Nghênh Tuyết bình tĩnh nói. Việc này không cần các ngươi quan tâm. Buổi tối đóng tốt lều vải. Chu Nghênh Tuyết liền trực tiếp tiến vào Nhâm Tiểu Túc trong lều vải. Một bên cho Nhâm Tiểu Túc đấm chân, một bên giải thích nói. Bọn họ lấy ta làm súng bắn tỉa. Ta cũng không có biện pháp gì à. Cũng không thể giải thích ta không phải chứ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.